Mama cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, cảnh sát bất ngờ đến nhà và bắt giữ mẹ tôi theo luật pháp. Lý do là vì mẹ tôi bị tố cáo buôn bán thông tin cá nhân của nhiều ngôi sao, niêm yết giá bán video đời tư của các ngôi sao, vi phạm quyền riêng tư của công dân. Cuối cùng, mẹ tôi bị tuyên án 3 năm tù giam và phạt tiền. Sau khi bản án có hiệu lực, tôi nhìn thấy mẹ qua tấm kính thủy tinh. Chỉ trong vài ngày ở trại tạm giam, mẹ tôi đã gầy đi trông thấy. Vừa nhìn thấy tôi, bà như nhìn thấy cứu tinh, phấn khích mà nói với tôi: "Sán Sán, Sán Sán, không phải con học luật ở trường đại học sao? Con cứu mẹ, mẹ không muốn phải ngồi tù." Tôi im lặng nhìn bà, không nói lời nào, cho dù bà ở đầu dây bên kia điện thoại điên cuồng mắng chửi tôi. Cho đến khi thời gian thăm tù kết thúc, tôi nhẹ nhàng nói: "Nhưng mẹ ơi, con học luật ở trường đại học là vì mẹ." Tôi lắc lắc tập tài liệu trong tay, là để hôm nay chính tay con đưa mẹ vào tù. Mẹ tôi há hốc miệng, ngây người, bà giống như người mất hồn để mặc cho cảnh sát kéo đi. Cách chương.